Chương 2. 202 độc nhất là lòng dạ đàn bà. Người tới, đi thôn trang thượng hạ lục soát một chút, xem ai bây giờ không tại điển trang bên trong. Thái tử mắt thật sâu trầm xuống. Tiêu Mục cảm giác được thái tử quanh thân nộ khí bắn ra, tay nhỏ tại hắn lòng bàn tay thoáng gãi gãi, làm chân an. Nàng ánh mắt chiếu tới, trong ruộng một mảng lớn khô héo thu hoạch lệch ra lôi kéo, cũng không biết tại trước hôm nay, mảnh này trong ruộng, vàng cái sinh trưởng được vàng óng, đã nhanh đến thu hoạch thơ y điếm lận dũng nghĩa buồn từ tầm đến, nhịn không được quỳ dạp xuống trong ruộng gào khóc đứng lên. Song song song, hết thể đều song này hao phí hắn lâu như vậy tâm huyết, đủ để cho toàn bộ Bắc Lam thành dân chúng ăn no bụng vàng cái, cứ như vậy bị người một tay phá hủy hoa điện hạ. Điện hạ ăn khuya mang theo một tên khác thanh niên vội vàng vòng trở lại, nghiến răng nghiến lợi nói, điện hạ, là Phùng Mạn Vân, Phùng Mạn Vân cùng nàng nha đầu Hương Cẩn, hai người đều không thấy mặc thái tử hơi sững sờ, hắn căn bản đều không nhớ rõ Phùng Mạn Vân nhân vật này. Điện hạ, chính là trước mấy ngày ngài hạ lệnh, không cho phép nàng ở tại phủ thành chủ, quấy rầy thái tử phi thanh tu vị kia tiên y lý quốc Phùng Y Lìa Sư. Hồi phong thấy chủ tử nhà mình rõ ràng không nhớ rõ. Vội vàng nhắc nhở một chút. La nàng niệm lên Phùng Mạn Vân kia mất tự nhiên ái mộ ánh mắt, Mặc thái tử liền cảm giác trong lòng một trận buồn nôn không chỉ thế. Phùng Y Di Sư ngồi tại một mảnh hoang thổ thượng lận dũng nghĩa, đột nhiên nhảy dựng lên, tức giận giống nói, là Phùng Y Di Sư làm nàng người đâu, nàng hiện tại người đâu, độc phụ nhìn nàng một cái đều đã làm gì, vì cái gì mảnh đất này bên trong vàng cái, tất cả đều chết héo, nàng có phải hay không dùng cái gì ác độc dược vật. Đem toàn bộ đều cho độc được hoang phê A, của ta vàng cái A lận dũng nghĩa ghé vào khô héo trong đất, cầm một cái đen xì thổ, ủ rũ nước mắt tuôn đầy mặt. Lận dũng nghĩa lúc này là hối hận chết chính mình hành động, nếu không phải hắn lúc trước đối Phùng Y Di Sư cất mấy phần đồng tình, cũng không đến nỗi rơi vào cục diện hôm nay. Ngày đó hắn bị thái tử lệnh, đem Phùng Mạn Vân đuổi ra phủ thành chủ, nhưng lại không đành lòng để nàng lưu lạc đầu đường, liền âm thầm đưa nàng sai tới thôn trang. Không nghĩ tới nhưng là nuôi hổ gây họa, cắn ngược lại chính mình một ngụm lận dũng nghĩa húc đầu cho mình một bạn hai, lúc này là hối hận hận chồng chất lại vô lực hồi thiên. Hắn quả nhiên không phải cái có thế người làm đại sự, lúc trước nếu như bị thái tử lệnh, đem độc phụ này một mạch nhi đuổi ra phủ, quan tâm nàng có chết hay không, vậy hôm nay há lại sẽ hại như thế một chỗ thu hoạch tốt ta, a lận dũng nghĩa nện đất khóc giống. Tiêu Mục mặt mày hơi động một chút, bằng vào ta phỏng đoán. Nàng nhất định là cây đuốc nhung thảo mài thành phấn, vung nước vào trong giếng, tại thôn trang thượng hạ uống nước bên trong động tay chân. Cái này độc phụ lao tôn đầu tức giận đến gắt một cái. Các ngươi nơi này có mấy ngụm nước giếng, mang ta tơ y nhìn xem. Tiêu Mục đông nhiên nói, người này lòng nhỏ hẹp, tâm địa ác độc, xem chừng còn sẽ có hậu chiêu. Tiêu Mục khỏe miệng có chút dương lên. Lận Dũng Nghĩa lại lần nữa đưa tay cho mình một cái bạt thai mạnh. Lộn nhào đến thái tử trước mặt, vẻ mặt cầu xin chu lên nói, điện hạ, là hạ thần sai, là hạ thần ngu rốt ra được rồi ngươi bớt ở chỗ này quỷ khóc sói gào, đi xem một chút hồng rượu uy đau bụng tốt chưa tốt lắm lời nói, liền để hắn lập tức dẫn người xuống đất. Không thể đem vàng cái cho khôi phục lại, đơn độc liền muốn đầu của bọn hắn Mặc Liên trầm giọng nói. Lận Dũng Nghĩa lúc này tay chân cũng bỏ phóng tới thôn trang tiền viện, mắt đỏ đi tìm hồng rượu uy.